Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chuẩn bị viễn chinh. Đúc vừa rồi xác thật do dự một chút, nhưng là hắn do dự không phải giúp không bang vấn đề, mà là như vậy giúp. Tuy rằng Đúc tự nhận không phải cái gì quân tử, cùng kỵ sĩ tinh thần cũng hoàn toàn dính không bên trên, nhưng là hắn có một chút tự nhận là không kém. Đó chính là tri ân báo đáp. Vô luận lúc trước cùng Gina công chúa ở chung như thế nào, nhưng là loại tình huống này dưới, Gina công chúa còn nghĩ vì chính mình nhân mạch cùng tương lai phát triển làm tính toán. Đây là một phần tình nghĩa. Có lẽ phong bạo Castle hiện tại xác thật khó khăn. Bất quá phong bạo Castle thời điểm khó khăn nhiều. Nếu là nơi trốn đều lợi kỷ nhường nhịn, cũng liền không có phía trước khiêu chiến giáo đình tâm huyết cùng dũng khí. Này cũng không phải Đúc hy vọng phong bạo tinh thần. Ơ đầm ngươi yên tâm đi. Phong bạo quân sẽ là Gina công chúa hậu thuẫn. Ngươi đi về trước, dư lại sự tình giao cho ta. Những lời này làm Ơ đầm nghe xong thực khó chịu. Bởi vì hoàng gia kỵ sĩ bổn hẳn là trở thành Gina công chúa mạnh nhất hậu thuẫn. Chỉ là lúc trước Andorra thành tao ngộ chiến, làm hoàng gia kỵ sĩ thương vong thảm trọng, vốn dĩ cũng chỉ là 50 người hoàng gia kỵ sĩ đồ, cũng chỉ dư lại 20 người tới. Điểm này người còn muốn từng nhóm bảo hộ công chúa điện hạ, căn bản liền không có trấn áp quân đoàn năng lực. Hiện tại tình thế so người cường, lại còn có yêu cầu Đúc hiệp trợ, Ơ đầm cũng chỉ hảo nhẫn nại trụ trong lòng khó chịu, hướng tới Đúc cảm tạ một câu, sau đó bước nhanh rời đi lâu đài. Nhìn đến Ơ đầm ăn mệt bộ dáng, Đúc trong lòng mặt lại là tràn đầy ám sảng. Rốt cuộc Ơ đầm đã từng ở chính mình trước mặt điều không được. Hơn nữa thân phận, khí chất, thực lực, thậm chí là bên ngoài đều mạnh hơn chính mình. Hiện tại rốt cuộc phong thủy thay phiên xoay, Đúc có một loại ác tục báo thù khoái cảm. Bất quá đương Ơ đầm sau khi rời khỏi, Đúc trong nội tâm mặt cũng có chút thổn thức. Xem ra mỗi người thân phận địa vị bất đồng, lại đều có từng người khó xử. Gina tuy rằng quý vì công chúa, nhưng là mới từ học viện võ đạo tốt nghiệp, không có bồi dưỡng chính mình thế lực, hiện tại ngay cả đàn áp bộ đội đều làm không được. Hơn nữa gửi thân Marseille thành còn muốn xem sắc mặt, thật là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Kỳ thật trừ bỏ trợ giúp Gina công chúa bên ngoài, Đúc vừa rồi trong lòng mặt còn có một ý niệm, đó chính là lúc này đây xuất chinh, có thể phối hợp chính mình phong bạo Castle thương nghiệp khai thác hành động. Đúc từ cải tạo xe ngựa kia một khắc, trước nay liền không nghĩ chỉ làm một cú, mà là tính toán thành lập khởi chính mình phong bạo cửa hàng, thành lập thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Như vậy không đơn giản là hiện tại xe ngựa vận chuyển, về sau tiến vào đường biển vận chuyển sau, cũng đủ cửa hàng thị trường có thể phun ra nuốt vào phong bạo Castle xuất phẩm hàng hóa. Muốn thành lập khởi một nhà khổng lồ cửa hàng, như vậy ổn định nguồn cung cấp cùng thương nghiệp lộ tuyến, đáng tin cậy thương nghiệp danh dự cùng con đường, mấy thứ này đều ắt không thể thiếu. Hơn nữa muốn giảm bớt phiền toái cùng làm đối phương thành thật làm buôn bán, như vậy cũng cần thiết bày ra tới thực lực của chính mình cùng vũ lực hậu thuẫn. Dùng phong bạo quân hộ tống thương đội, chính mình tự mình chọn lựa đại thành cửa hàng, sau đó dùng tốt đẹp cao phẩm chất thương phẩm mở ra thị trường. Này đó đều có thể mượn dùng chi viện Gina công chúa lấy cớ hoàn thành. Lại còn có thể kinh sợ như là Cao Sơn thành loại này không có hảo ý lĩnh chủ. Lúc trước chính mình đồ sứ tiêu thụ, bị Cao Sơn thành Otto hung hăng tể một đao cảnh tượng, Đúc vẫn là rõ ràng trước mắt. Tiếp theo nếu còn có người muốn làm loại chuyện này, ở kiến thức đến phong bạo quân cường đại lúc sau, phỏng chừng nếu muốn tưởng là phong bạo quân đao không đủ lợi, vẫn là chính mình bắt đầu phiêu. Xác định cái này kế hoạch phương hướng lúc sau, Đúc hướng tới cửa hô một câu. Vệ binh đem đệ nhị đoàn trưởng Phơ Dua cùng Cassia cấp kêu lên tới. Phong bạo Castle trước mắt dưới tình huống muốn xuất động viễn chinh, phong bạo quân đệ nhất đoàn khẳng định là không thể động. 1.500 người đệ nhất đoàn chẳng sợ chính là thương hảo về đơn vị không ít, vẫn như cũ cũng chỉ có 800-900 người bộ dáng. Phỏng chừng cuối cùng người bệnh khôi phục về đơn vị tổng số cũng liền ở 1.000 người tả hữu. Bởi vì thế giới này một khi bị thương, tỷ lệ tử vong thật sự quá cao. Phong bạo kỵ binh cũng không hảo bao nhiêu. 400 người cuối cùng có thể có 300 người liền không tồi. Cho nên này hai chi bộ đội đều yêu cầu tu dưỡng khôi phục cùng nhân viên bổ sung. Không phải thực thích hợp đường dài viễn chinh. Trừ bỏ này hai chi bộ đội ở ngoài, phong bạo Castle sức chiến đấu cường hãn bộ đội cũng chỉ dư lại đuốc quân đoàn. Trận này phong bạo Castle chiến dịch, đuốc trọng bộ binh 1.000 người không có xuất động, sở hữu không có thương tổn vong. Đuốc chiến dương kỵ binh thương vong 100 người. Người bệnh về đơn vị lúc sau còn có thể có 450 người bộ dáng. Bất quá Hammer từ đuốc bên trong chiêu binh thực mau bổ sung đầy đủ hết. Vẫn như cũ bảo trì 500 người đủ quân số bệnh. Bất quá đuốc quân đoàn tạo huyết năng lực phi thường hữu hạn. Lại này tiểu thương vong còn có thể nhanh chóng bổ sung. Một khi xuất hiện trọng đại thương vong, khả năng toàn bộ phong bạo Castle đuốc quân đoàn biên chế đều phải hủy bỏ. Bởi vì bọn họ tổng cộng liền 5.000 người tới. Trừ bỏ phụ nữ và trẻ em toàn dân toàn binh cũng chỉ có thể võ trang 2.000 người chiến sĩ. Tuy rằng lúc này đây phái binh đương Gina công chúa vũ lực hậu thuẫn, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện cái gì đại quy mô chiến đấu. Nhưng là Marseille thành chỗ sâu trong Frank đế quốc đất liền. Xuất hiện một chi đuốc quân đoàn cũng là thực phiền toái sự tình. Cho nên Đúc cũng không tính toán làm đuốc quân đoàn xuất động. Xuất động chủ lực sẽ là phong bạo quân đệ nhị đoàn. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống không bao lâu, Ferzua cùng Cassia hai người liền xuất hiện ở lâu đài trong phòng hội nghị mặt. Nhìn thấy bọn họ hai người đã đến, Đúc đem vừa rồi ơ đầm miêu tự khó khăn cũng đối bọn họ hai người nói một lần. Hơn nữa nói ra chính mình bố trí. Lúc này đây chiến đấu nhiệm vụ hẳn là không phải thực gian nan. Thậm chí rất lớn khả năng sẽ không xuất hiện chiến đấu trường hợp. Cho nên Cassia ngươi chuẩn bị 50 danh kỵ binh. Dùng để đương chạm canh gác kỵ cùng lính liên lạc là đủ rồi. Ferzua, người phong bạo quân đệ nhị đoàn ra điều 1.000 danh chiến sĩ cùng ta xuất chinh. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Ferzua không có chút nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Thậm chí trên mặt có một loại ức chế không được hưng phấn. Bởi vì phong bạo quân đệ nhị đoàn làm tân biên bộ đội. Đúc đối với bọn họ sức chiến đấu vẫn luôn đều không yên tâm. Trên cơ bản sở hữu chiến đấu nhiệm vụ đều cùng đệ nhị đoàn vô duyên. Bình thường bọn họ trừ bỏ ngốc tại phong bạo Castle huấn luyện ở ngoài. Cơ hồ liền ăn không ngồi rồi. Lâu dài xuống dưới, phong bạo quân đệ nhị đoàn, bao gồm Ferzua cái này đoàn trưởng ở bên trong đều vô cùng khát vọng chiến đấu. Bởi vì chỉ có chiến đấu mới có thể chứng minh chính mình cũng là cường đại chiến sĩ. Mà không phải đứng ở huynh đệ bộ đội sau lưng đội cổ động viên. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi một cái có thể chứng minh chính mình cơ hội. Ferzua sao có thể không kích động? So sánh Ferzua kích động, Cassia liền rõ ràng trên mặt có do dự thần sắc nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng lúc này đây hành động lý luận thượng không phải rất nguy hiểm. Bất quá phong bạo quân đệ nhị đoàn không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa lão binh số lượng cũng thiên thiếu. Chỉ mang 1.000 người cùng 50 phong bạo kỵ binh. Có phải hay không nhân số thượng thiên thiếu một chút? Hơn nữa chúng ta cùng Cao Sơn thành Philip bá tước, Andorra thân vương cùng giáo chủ, thậm chí ngài nhị ca tóc chi gian đều có mâu thuẫn. Vô pháp xác định bọn họ hay không sẽ làm ra đột nhiên tập kích hành động. Ta cảm thấy vẫn là đem đệ nhất đoàn cùng phong bạo kỵ binh mang lên đi. Đệ nhị đoàn thủ thành có thành lũy dựa vào, hẳn là vấn đề không lớn. Cassia này phiên lời nói xong lúc sau, vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn Ferzua. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì này không thể nghi ngờ là đối hắn năng lực cùng đệ nhị đoàn sức chiến đấu coi khinh cùng. Nghi ngờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.